Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ngao tương đương. Tả tiểu đa con hàng này là bị Lý Thành Long cùng Lý Trường Minh liên thủ nhấc trở về. Tựa như nhấc lợn chết một dạng trở về nhấc. Vừa rồi cùng Tần Phương Dương trận chiến này, thật sự rõ ràng để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Loại kia dày đặc đến cực điểm tần suất công kích, để hắn giờ phút này hồi tưởng lại, như cũ có một loại lúc nào cũng có thể cảm giác hít thở không thông. Quá cuồng bạo, quá mãnh liệt, hôm nay trận chiến này, cơ hồ so ra mà vượt hắn cùng Mộng Trầm Ngư chiến đấu cho tới chưa tổng cộng. Ở phòng học khôi phục dòng dã một bài giảng thời gian về sau, cảm giác kia tựa như đứt thành từng khúc gân cốt, rốt cục khôi phục nguyên trạng. Ra về, Tả Tiểu Đa như là muốn ngất đi đồng dạng, hạnh phúc rên rỉ một tiếng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai còn đem có càng chiến đấu kịch liệt chờ đợi mình, nhưng lại không nhịn được lòng tràn đầy buồn nản. Loại này từng ngày bị đánh thời gian, phải tới lúc nào mới có thể kết thúc đâu. Ta đổi tên đi, ta không gọi Tả Tiểu Đa, trực tiếp gọi Tả bị đánh Đa đi. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn đi ra trường học đại môn. Hai cái đại hán lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Người chính là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sững sờ. Các ngươi là... là Tả Tiểu Đa là được. Hai cái đại hán ánh mắt hung tàn. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Các ngươi là dễ hành nào? Nói các ngươi thật giống như là cục tra xét giống như... chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhảy ra một bước. Ngoẹo đầu nói, đi với các ngươi một chuyến. Dựa vào cái gì muốn đi với các ngươi một chuyến? Quay đầu nhìn một chút, nhưng chỉ sau lưng cửa trường, cũng đã có 4 người ngăn chặn đường lui. Hiển nhiên, trường học là trở về không được. Trên lớp đối luyện bị sửa chữa thật tốt thảm thật thê thảm, Tả Tiểu Đa càng phiền muộn. Hắn là thật tâm không nghĩ ra, chính mình làm sao lại bị ngăn cửa rồi. Những người này người gì a? Một cái cũng không biết a. Ta trong khoảng thời gian này không có đắc tội người nào a. Tả Tiểu Đa để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình trong khoảng thời gian này thiện chí giúp người, đoàn kết hữu ái, thật sự là không có náo chuyện gì. Còn trên xã hội ta càng không đắc tội với người a. Đi thôi. Cầm đầu đại hán tiến lên một bước, đưa tay đến bắt Tả Tiểu Đa cổ áo. Gia hỏa này thân cao khoảng chừng hơn 1m9, thể trọng tối thiểu 200 có hơn. Quả nhiên là phiêu phì thể tráng điển hình. Một cử động kia, khẽ vươn tay, tương đối nhỏ gầy Tả Tiểu Đa, hoàn toàn kém xa. Tả Tiểu Đa chỗ nào có thể tùy ý đối phương đến bắt. Lặng yên lui về sau 2 bước, mà phía sau 4 người thấy thế lập tức hướng phía trước cất bước. Các ngươi là ai? Tả Tiểu Đa trầm giọng hỏi. Cái này muốn hỏi chính ngươi, gần nhất đắc tội người nào? Tiểu tử, có ít người là ngươi không có khả năng. Ngao, đại hán kia mới vừa vặn nói đến một nửa, trong lúc bất chợt dưới hông đau đớn một hồi, cả phó ngũ quan tất cả đều bóp méo đứng lên. Lại là Tả Tiểu Đa thừa dịp hắn nói chuyện phân tâm cơ hội, một cước vô thanh vô tức đạp đến trong đũng quần. Đại thành tinh không bộ, viên mãn long môn thối. Rốt cục bị Tả Tiểu Đa tìm được tốt nhất sử dụng biện pháp. Đạp háng, oanh, đại hán vặn vẹo lên khuôn mặt, hai tay che đũng quần, cả người quỳ xuống. Tả Tiểu Đa nhưng cũng không có lãnh đạm, gió lốc đồng dạng từ đỉnh đầu của hắn nhảy tới. Nhưng mà cho dù tai họa sát nách, hai bên hai cái đại hán nhưng cũng nhanh chóng ứng biến. Gấp tật đưa tay chộp tới, thanh thế cũng là không tầm thường. Nhưng Tả Tiểu Đa hôm nay trải qua cùng Tần Phương Dương một phen đối kháng, đối với tinh không bộ vận dụng ứng biến có cấp độ càng sâu lý giải, đối với giao đấu đồng dạng có nhảy vọt lý giải. Thân thể xoay tròn thời khắc, trên không trung hai cước một cái trao đổi, thân hình thoáng như hư không di hình, vèo một cái đã thoát ra đối phương vây kín chi thế, đã rơi vào sau lưng mấy tên đại hán, thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Tả Tiểu Đa đã xông ra vòng vây, nhanh chân liền chạy, nhanh chóng đi, mụ mụ meo a, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trong lòng đậu đen rau muống vô hạn. Đây là ai a? Quá để mắt ta đi. Thế mà duy nhất một lần xuất động 6 tên võ sư đến bắt ta một cái. Đây là cỡ nào coi trọng ta a? Thực lực địch ta chênh lệch cách xa. Hết thảy lấy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. Ta cũng không phải loại kia biết rõ, không địch lại còn muốn cùng chết hàng. Đây không phải là dũng mãnh, là kẻ ngu. Căn cứ vào điểm ấy nhận biết, Tả Tiểu Đa bản năng trước tiên lựa chọn trốn. Kẻ yếu đối mặt mạnh hơn mình người, khó mà đối đầu thời điểm. Đào mệnh có lỗi gì? Phải làm là tối ưu tuyển hạng. Có thể chạy thoát, chính là lớn nhất thắng lợi. Đối phương người đông thế mạnh thời điểm, trước dứt bỏ tu vi mạnh yếu bất luận, bảo đảm tự thân an nguy làm trọng. Đào tẩu làm đầu, chờ xác định có thể đánh được, lại đánh cũng không muộn. Tả Tiểu Đa thế nhưng là người thức thời không ăn thiệt thòi trước mắt điển hình. Vang một tiếng, bang. Phía trước cách đó không xa trong một chiếc xe, một bóng người như thiểm điện từ trong cửa sổ xe bay thẳng đi ra. Đối diện đối đầu Tả Tiểu Đa, một mảnh quyền ảnh đối mặt mà tới. Chạy đi đâu? Mặt khác ba chiếc xe cũng đồng thời bay ra ba đạo thân ảnh, xếp theo hình tam giác xa xa đứng vững. Kế đám kia đại hán đằng sau, xa xa hình thành tầng thứ hai vòng vây. Ngọa tào tính sai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tính sai. Đối phương cũng không chỉ ban sơ nhìn thấy 6 người, mà là 10 người, dòng dã 10 tên võ sư. Đối với hiện tại Tả Tiểu Đa tới nói, tốt xa hoa đội hình. Ầm ầm, Tả Tiểu Đa cùng từ trong xe hiện thân đi ra võ sư liên tục đối oanh 13 quyền. Phiêu nhiên rơi xuống đất, trên mặt đều là thận trọng, nhưng trong lòng ngược lại an ổn xuống tới. Lòng tin tăng nhiều, nếu như đối phương người tới thực lực đều tại cùng ta đối chiến người sàn sàn với nhau mà nói, vậy ta liền còn có sức đánh một trận. T, trận chiến này ta chưa hẳn đánh không thắng. Nguyên lai ta mẹ nó là cường giả. Vừa rồi một vòng nắm đấm đối bính, Tả Tiểu Đa không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí là ổn chiếm thượng phong, lập tức tự tin có thể chiến thắng. Mà loại này chính diện đối chiến, đè ép người khác đánh cảm giác, để Tả Tiểu Đa trong nháy mắt đạt được một cái kết luận. Ta đối đầu Tần lão sư, thực lực tồn tại có chất chênh lệch, tương đối yếu thế, nhưng đối đầu với trước mặt những người này, ta mới là cường giả. Ta có thể chiến thắng bọn hắn. Niệm này một lít, tâm tính lập tức lại khác biệt đứng lên. Mã, nguyên lai lão tử đánh thắng được. Vậy ta chạy cái gì chạy? Bất quá sâu kiến ngươi. Mà đối diện cùng Tả Tiểu Đa đại hán một vòng sống mái với nhau sau khi hãi nhiên lui lại, song quyền kia thình lình đã máu thịt be bét. Khuôn mặt cũng là đau đến vặn vẹo. Ngón tay của hắn xương bị đánh nát hơn phân nửa. Liên đới lấy cánh tay cũng có vài chỗ nứt xương. Đại hán kia đầy mắt ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này khó giải quyết. Mọi người cẩn thận. Không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng đều đem một màn này xem ở trong mắt. Khó trách có thể đem tiểu lão bản đánh thành dạng như vậy. Thật đúng là cái hàng cứng. Một đại hán cười gằn, chậm rãi sàn ống tay áo, đem vạt áo kéo ra, lộ ra trên người hình xăm. Đó là một đầu dương nanh múa vuốt thanh long. Mấy cái khác cũng đều là nhao nhao cười gằn sắn tay áo, cởi quần áo. Chỉ một thoáng, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ còn có thần nghiêu ngân lang kim báo tử nhao nhao hiện thế. Cơ bản trong truyền thuyết các loại thần thú cái gì cần có đều có. Hãn hữu rơi xuống, đánh liền đánh, các ngươi cởi quần áo làm gì? Là muốn làm hành vi nghệ thuật a? Tả Tiểu Đa đối với mấy tên này cử động biểu thị nghiêm trọng không hiểu. Không đánh nhau, trước lộ ra hình xăm ý gì? Ta rất sợ đó a. Tiểu tử, người quá cứng rắn a, một đại hán vặn lấy cổ cười gằn nói. Ta chỗ nào cứng rắn? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chỗ nào cũng không bằng lão tử cứng rắn. Đại hán giận dữ. Vậy ngươi cởi quần áo là muốn cho ta nhìn chỗ nào cứng rắn a? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ. Người muốn chết. Oanh một tiếng, bốn cái võ sư đồng thời xuất thủ hai tay để trần vào tay. Tả Tiểu Đa hiện tại trong lòng hết sức chắc chắn, tuyệt không bối rối, liền ở tại chỗ lẳng lặng chờ lấy. Mắt nhìn thấy đối phương quyền cước sắp tới người trước một khắc, ngang nhiên phát động, thân thể xoay tròn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Kỳ thực chân thân đã cả người vọt tới sau lưng đại hán trong ngực. Hai cái nắm đấm, như là gió táp mưa rào liên hoàn xuất kích, tựa như bồn chồn đồng dạng dày đặc tiết tại mục tiêu ngực của đại hán. Cạch cạch xoạt, đại hán kia bộ ngực vị trí trong nháy mắt liền gãy mấy cái xương. Kêu thảm một tiếng, đau đến không muốn sống. Đối phương người đông thế mạnh, lại là như vậy hung thần ác sát. Song phương lập trường sáng tỏ, Tả Tiểu Đa vào giờ phút như thế này có thể rốt cuộc không để ý tới hạ thủ lưu tình. Tận nhanh tan rã đối phương chiến lực mới là đứng đắn. Cuối cùng một cái trọng quyền càng là hung hăng nện vào đại hán xương mũi. Vì đề phòng đại hán kia còn có tái chiến chi năng, phản công chi lực, bứt ra lui lại trong nháy mắt, thuận thế một cước đá vào nó dưới đũng quần, chính là xuất quỷ nhập thần long môn thối. Vừa chuẩn lại hung ác, nhất thời, lại một gã đại hán tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa giống như vang lên. Ngao, trên mặt đất lại thêm một cái tôm bự, cấp tốc bứt ra Tả Tiểu Đa sát mặt đất lăn một vòng. Liều mạng trên lưng cứng rắn chịu hai quyền một cước, cũng đã từ bên trái đại hán trong đũng quần chui đi qua. Tại quá khứ trong khe hở, một cái đảo quải kim câu chính giữa vi diệu chỗ, hay là long môn thối. Phốc, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, bị hắn chui háng đại hán kia cũng bưng bít lấy háng miệng. Sắc mặt nhăn nhó từ từ ngồi xuống, Tả Tiểu Đa đè xuống đầu của hắn phi thân lên. Phanh phanh hai cước cùng hai cái khác võ sư đối đầu. Thân thể mượn lực phản chấn ra tốc lui lại đồng thời. Nắm đấm siết chặt, nghiêm nghị quát, sát sát sát sát quyền. Người đối diện nghe vậy sững sờ, vội vàng tập trung tinh thần đóng tốt trung bình tấn. Quát to, đến hay lắm, đối với Tả Tiểu Đa nắm đấm liền hung hăng đỗi đi qua. Mắt thấy hai cái nắm đấm liền muốn chính diện tiếp xúc. Tả Tiểu Đa hai chân đột nhiên một vòng, tinh không bộ lại lần nữa triển khai. Cả người tựa như quỷ mị du lịch thân đồng dạng vọt tới trên mặt đất. Sát mặt đất càng vèo một cái trượt đem đi qua. Tay phải đi lên duỗi ra, ra sức vồ một cái. Lô hỏa thuần thanh trích tinh trường, linh hầu trích tinh, ngao ý muốn chính diện sống mái với nhau ra quyền đại hán một tiếng hét thảm. Một đôi mắt trực tiếp lồi đi ra. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin không thể tưởng tượng nổi thống khổ. Thân thể cọc gỗ đồng dạng thẳng tắp hướng phía trước ngã sấp xuống. Hai tay vô ý thức bưng bít lấy đũng quần ngửa mặt lên trời kêu thảm. Du dương kéo dài, ta sát kêu thật mẹ nó tiêu hồn. Tả Tiểu Đa một cái xoay quanh từ dưới đất quay cuồng mà lên. Trung bình tấn vừa đứng, bội hiển oai hùng tiêu sái nói ra. Còn có ai? Trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa trường thân ngọc lập, diện mục anh tuấn, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hạc giữa bầy gà, hắn phát ra một trận cao thủ mới có thét dài, đứng chắp tay, thét dài ngâm nga nói, sơ xuất võ lâm thứ nhất công, lấy một trống trăm lui ngoan hung, cười nhìn giang hồ đều là sâu kiến, mới biết thân ở đỉnh cao nhất, lại là tông sư một phái phong phạm. Dấu bé ngao cầu phiếu đề cử cùng khen thưởng. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.